Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua, Chu Linh vẫn luôn trong trạng thái u uất, cô chỉ muốn là một sinh viên chăm chỉ học hành. Sao lại khó khăn đến thế? Bữa cơm tối, cô ăn trong vô thức, chẳng thiết tha gì. Nghiêm Mộ Hàn thỉnh thoảng an ủi cô vài câu, nhưng vốn là người ít lời, hiệu quả chẳng đáng kể. Gần 8 giờ tối, anh bật radio lên, dò tìm chương trình. Tiếng nói người dân, Chu Linh vẫn lập tức tỉnh táo hẳn. Giọng phát thanh viên vang lên, chào mừng quý vị đến với Tiếng nói người dân. Tối nay, chúng tôi hân hạnh mời đến trường quay viện sĩ Hoàng Hồng Gia và phó giám đốc Sở Bưu điện Quảng Nguyên ông Lương Bình. Hai vị sẽ chia sẻ với thính giả về nghiệp vụ thông tin vô tuyến. Phát thanh viên lần lượt giới thiệu xuất thân của hai khách mời. Ông Lương Bình là lãnh đạo kỹ thuật của Sở Bưu điện, chuyên gia đầu ngành. Còn viện sĩ Hoàng Hồng Gia lại càng kinh khủng hơn, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Quốc, bậc thầy uy tín trong lĩnh vực thông tin liên lạc. Chu Linh vẫn ngồi trước radio mà kinh ngạc, đây đích thị là chuyên gia trong nghề, uy tín gấp trăm lần tay ngoại đạo Trần Vũ. Đặc biệt là viện sĩ Hoàng, trong trí nhớ của cô, ông có liên quan đến quân đội, từng nghiên cứu nhiều hệ thống thông tin quân sự. Dĩ nhiên, những thứ này thuộc bí mật quốc gia, ít khi công khai. Cô biết vì kiếp trước, người hướng dẫn luận án của cô từng hợp tác với viện sĩ Hoàng. Cô liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn đang thư thả uống trà trên sofa. Lẽ nào anh đích thân mời hai vị đại gia này đến để minh oan cho cô? Nếu vậy, quan hệ của anh phải rộng đến mức nào? Em nhìn anh làm gì? Nghiêm Mộ Hàn khẽ mỉm cười. Chu Linh vẫn vội quay đi, trong lòng dâng lên chút hy vọng. Xin mời ông Lương và viện sĩ Hoàng chào hỏi thính giả. Xin chào mọi người, tôi là Lương Bình, rất vui được giao lưu cùng quý vị. Xin chào, tôi là Hoàng Hồng Gia, chuyên nghiên cứu về thông tin liên lạc. Hôm nay cùng ông Lương chia sẻ về công nghệ vô tuyến. Phát thanh viên hỏi, hai vị có thể giải thích mạng thông tin di động vô tuyến là gì không? Ông Lương trả lời, hiện nay chúng ta gọi điện bằng điện thoại cố định. Còn thông tin di động vô tuyến là dùng điện thoại có thể mang theo người, gọi mọi lúc mọi nơi. Ví dụ đang trên xe, tàu hỏa, vẫn có thể gọi về nhà. Hiện công nghệ này chưa phổ biến, nhưng tương lai sẽ là xu thế. Hoa Quốc rất coi trọng, để không tụt hậu, Quảng Nguyên sẽ xây dựng mạng di động dân dụng đầu tiên. Thực tế, thời điểm này, công chúng còn rất xa lạ với điện thoại di động. Sau này gọi là smartphone. Để phổ biến kiến thức và quảng bá dịch vụ của Sở Bưu điện, ông Lương đã tham gia chương trình. Ông đưa ra nhiều ví dụ sinh động, giúp thính giả dễ hình dung. Phát thanh viên quay sang hỏi vị khách mời thường trực, giáo sư Trần, ông nghĩ sao về công nghệ này? Trần Vũ đáp, công nghệ này tốt, giúp kết nối mọi người. Nhưng tôi được biết, chúng ta vẫn dùng thiết bị nước ngoài. Viện sĩ Hoàng lên tiếng, đúng, nước ngoài phát triển hơn, nên thiết bị hiện dùng là nhập khẩu. Nhưng Hoa Quốc cũng đầu tư nghiên cứu, đã có tiến triển. Gần đây, tôi đọc 6 bài luận về tín hiệu số của sinh viên họ Chu Đại học Nam Lý, chất lượng rất cao. Nó mở ra hướng đi mới cho nghiên cứu của chúng tôi. Trước giờ chúng ta tập trung vào tín hiệu analog, nhưng những bài luận này đã chỉ ra tiềm năng của tín hiệu số. Phát thanh viên hỏi, nghe nói bài luận của sinh viên này bị nghi ngờ gian lận. Ông Lương bức xúc, gian lận gì? Tạp chí, thông tin tín học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do các viện sĩ phản biện, nổi tiếng khắt khe. Nếu được đăng, chứng tỏ chất lượng. Cô Chu còn tham gia dự án của Sở Bưu điện, làm rất tốt. Chúng tôi mong cô gia nhập, tiếc là cô chưa tốt nghiệp. Viện sĩ Hoàng ngắt lời. Nhân tài như vậy vào Sở Bưu điện là phí, nên đến viện nghiên cứu, cống hiến cho ngành thông tin Hoa Quốc. Hai người tranh luận sôi nổi, gián tiếp nâng tầm giá trị của Chu Linh Vận. Người được hai đại gia tranh giành, không có năng lực thật sao được. Viện sĩ Hoàng là bậc thầy trong giới khoa học, uy tín không ai sánh bằng. Ông quay sang công kích Trần Vũ. Tôi đọc bài của ông, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ông dạy văn học, có chỉ đạo được cách chế tạo B, O, M nguyên tử không? Tôi, không thể, đã không thể, sao dám vu khống trí thức gian lận? Ông đang đàn áp giới học thuật đấy. Lời lẽ đanh thép của viện sĩ Hoàng khiến Chu Linh Vận nghe mà thỏa lòng. Trần Vũ hoảng hốt, tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Ông chất vấn gì? Ông có phân tích kỹ thuật trong bài luận không? Có đánh giá tính ứng dụng không? Ông chỉ đang áp đặt suy nghĩ cá nhân lên một sinh viên vô tội. Ông Lương cũng lên tiếng, lẽ nào một giáo sư văn học lại hiểu biết hơn viện sĩ Hoàng, uy tín hơn ông ấy? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Trần Vũ bị hai người công kích dồn dập, không thể đáp lại. Phát thanh viên vội chuyển hướng, xin mời thính giả gọi điện đặt câu hỏi. Vị đầu tiên là ông Vương, ông có câu hỏi gì? Ông Vương chất vấn, tôi muốn hỏi giáo sư Trần, ông luôn ca ngợi nước ngoài, chê bai trong nước. Nếu nước ngoài tốt thế, sao ông không sang đó sống? Câu hỏi như tát vào mặt Trần Vũ, hắn đổ mồ hôi, tôi có ý định, đang chờ cơ hội. Ông Vương mỉa mai, vậy tôi chờ tin giáo sư xuất ngoại. Không ngờ, lời nói này ám ảnh Trần Vũ suốt đời. Sau khi di cư, từ giáo sư được trọng vọng, hắn trở thành công dân hạng hai ở Mỹ. Không tiền không tài, cuối cùng lang thang đầu đường xó chợ, bị bọn phân biệt chủng tộc đánh tàn phế, C, H, E, T trong cô độc. Tiếp theo, nhiều thính giả gọi điện chỉ trích Trần Vũ đàn áp trí thức, khiến hắn buộc phải rời chương trình sớm. Chu Linh Vận nghe xong, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, không phải ai cũng mù quáng nghi ngờ cô. Tất nhiên, bi kịch của Trần Vũ không dừng lại ở đó. Cách chương.